Vong Linh Triệu Hoán, quyển 1 chương 1 Tần Văn, góc truyện audio.com. Dịch K3N Lam Thành tội ác thành Tây truyền tống trận có vô số player qua lại. Là đại thành thị xếp hàng đầu của Hắc Ám trận doanh thì đương nhiên lượng người qua lại sẽ không ít. Chỉ thấy trong truyền tống trận có bạch quang lóe lên, một player toàn thân tân thủ trang bị xuất hiện ở bên trong, những player đi ngang qua chỉ theo bản năng liếc mắt nhìn, tất cả đều bận bịu theo chuyện của chính mình. Khoảng thời gian này, tân thủ truyền tống đến thành thị quá nhiều, thực sự không có gì mới. Đứng trong truyền tống trận, Tần Văn thích ý nhìn kẻ qua người lại tấp nập xung quanh mình, thật không dễ dàng a, rốt cục hỗn đến thập cấp. Chỉ là không nghĩ tới một tòa thành tội ác đã có nhiều người chơi như vậy, xem ra mọi người đều rất nỗ lực a, Tần Văn vớ vẩn nghĩ nghĩ. Tần Văn còn muốn cảm thụ một chút phong cảnh của đại thành thị, nhưng không nghĩ tới rất nhanh đã bị player đến sau ép ra ngoài. Hết cách rồi, khoảng thời gian này chính là thời kỳ cao điểm mà player đột phá cấp 10 để tiến vào các thành thị, truyền tống trận thực sự là có chút không đáp ứng nổi nhu cầu của quần chúng. Cũng may không có lựa chọn tiến vào Hắc Ám Thánh Thành, một tòa tội ác thành đã nhiều người như vậy, không biết Hắc Ám Thánh Thành còn như thế nào à. Tần Văn rung đùi đắc ý rời khỏi truyền tống trận, bắt đầu khởi hành hướng về nội thành. Chỗ cần đến của Tần Văn là tội ác thành. Hắc Ám Thánh Điện, đương nhiên, nơi này chỉ là Thánh Điện phân điện, chủ điện tự nhiên là ở Hắc Ám Trận Doanh đệ nhất đại chủ thành, Hắc Ám Thánh Thành. Mặc dù là lần đầu tiên tới tội ác thành thế nhưng đã có hệ thống cung cấp bản đồ, Tần Văn không cần lo lắng lạc đường. LT, Đỉnh Phong, GT, đã mở ra gần nửa tháng, đại bộ phân player tiến vào game đã đột phá cấp 10 để tiến vào các chủ thành lớn, mà Tần Văn tuy rằng kỹ thuật không tệ thế nhưng tiến vào game thời gian trễ một chút, vì lẽ đó dẫn đến hiện tại mới đột phá cấp 10, có điều cũng còn tốt, không tính quá muộn, tuy rằng không phải là bộ phận tiên phong nhưng tốt xấu vẫn là đuổi kịp đại bộ phận người chơi khác, không đến nỗi lạc hậu. Xin chào, ta cần truyền chức. Tần Văn nở một nụ cười tỏa nắng, nhìn trước mặt mỹ nữ. Hắc Ám Thánh Điện là loại địa phương mang tính tiêu chí biểu trưng nên tương đối dễ tìm, không tốn nhiều thời gian thì Tần Văn đã tới nơi. Thật không tiện, ta là player truyền chức NPC ở bên kia. Mỹ nữ hoàn toàn bỏ qua nụ cười của Tần Văn, mặt không hề có cảm xúc chỉ vào một nơi bên trái. Nụ cười trên mặt Tần Văn cứng đờ. Hích vậy cảm ơn. Nói xong Tần Văn hiếm thấy đỏ mặt bỏ đi, CMN quá xấu hổ rồi, lâu quá không chơi game, thậm chí ngay cả NPC cùng player đều không phân biệt ra. Có điều là một player, người lớn lên đẹp như vậy làm gì? Tần Văn có chút căm giận nghĩ nghĩ, chỉ là trước khi đi vẫn không quên lại liếc mắt nhìn lại. Nhìn thấy Tần Văn thật sự rời đi như thế, mỹ nữ player không khỏi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn bóng lưng của hắn, nàng vốn tưởng rằng lại là một kẻ tẻ nhạt cố ý đến gần, cho nên mới cố ý trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, không nghĩ tói là tính sai nên không khỏi có chút buồn cười, không ngờ trong game còn có loại thái điều như vậy, lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, nàng chính liền rời khỏi Hắc Ám Thánh Điện phân biệt, loại chuyện nhỏ này nàng còn không đến mức để ở trong lòng. Góc truyện audio.com. Mà lúc này Tần Văn đã tiếp cận địa phương truyền chức cũng còn tốt, tuy rằng xảy ra chút chuyện xấu hổ nhưng tốt xấu gì cũng biết được vị trí NPC truyền chức, Tần Văn tự an ủi mình. Xin chào, ta cần truyền chức. Lời nói tương tự lần thứ hai từ trong miệng Tần Văn phát ra, hảo hảo lần này rốt cục nhân được câu trả lời bình thường. Xin chào, xin hãy lấy ra bằng chứng truyền chức của ngươi. Trên mặt mỹ nữ NPC mang theo nụ cười chuyên nghiệp, âm thanh vui tươi trước sau như một, tuy rằng biết rõ là một NPC thế nhưng vẫn là làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Nghe vậy, Tần Văn lập tức lấy ra một miếng lệnh bài đen nhánh từ trong bọc hành lý đưa tới, đây chính là bằng chứng truyền chức. Mỹ nữ NPC tiếp nhận bằng chứng từ trong tay Tần Văn, vừa nhìn không khỏi hơi kinh ngạc, vốn là đang ngồi cũng là lập tức đứng lên thể hiện sự tôn trọng. Hóa ra là tôn kính vong linh vu sư các hạ, mời ngài chờ một lát, ta lập tức làm thủ tục truyền chức cho ngài. Tần Văn còn đang ngơ ngác thì động tĩnh của mỹ nữ NPC đã làm kinh động những người chơi khác trong đại sảnh, yêu thích náo nhiệt từ trước đến giờ chính là thiên tính của nhân loại. Dĩ nhiên là vong linh vu sư, Hắc Ám Trận Doanh chuyên môn chức nghiệp. Từng tiếng thán phục vang lên. Bọn họ tuy rằng không nghe được đối thoại giữa hai người Tần Văn nhưng nhìn động tác của NPC cùng với trang bị pháp hệ trên người Tần Văn thì rất dễ có thể đoán được chuyện ra sao. Xem ra là cao thủ A, kỳ thực lúc trước thời điểm lão tử làm nhiệm vụ khảo hạch cũng chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Hừ, có gì mà kích động, chuyên môn chức nghiệp thì có gì đặc biệt, player nhận được chuyên môn chức nghiệp nhiều lắm đấy. Lại nói không phải cứ chuyên môn chức nghiệp thì nhất định châu bỏ à, nghe các loại âm thanh mơ hồ vang lên, trong lúc nhất thời Tần Văn cũng có chút lâng lâng, tuy nói chuyên môn chức nghiệp số lượng không ít thế nhưng so sánh với tổng số người chơi thì tuyệt đối khan hiếm. Hắn rất muốn cười ha ha, sau đó chỉ vào mọi người nói một câu. Thì thầm làm gì, sùng bái bản đại thần đi à, có điều vừa nghĩ tới mục đích của chính mình khi tiến vào game, Tần Văn vẫn rất lý trí đè nén xuống ý tưởng này. Thời đại này muốn kiếm tiền phải biết điều mới là vương đạo, vì vậy Tần Văn đứng yên ở tại chỗ không nói một lời, lẳng lặng chờ mỹ nữ NPC hoàn thành thủ tục cho mình. Chỉ là vẻ mặt này của hắn rơi vào trong mắt các người chơi khác chính là thâm trầm, phong đạm khinh vân, có phong phạm cao thủ. LT, Điên Phong, GT, chia làm hai trận doanh lớn, Hắc Ám trận doanh cùng Quang Minh trận doanh, mà mỗi trận doanh đều có chuyên môn chức nghiệp của riêng mình. Hắc Ám trận doanh chính là vong linh vô sư cùng ám hắc kỵ sĩ, còn Quang Minh trận doanh là thánh kỵ sĩ cùng thánh ngôn sư. Khảo hạch truyền chức chuyên môn chức nghiệp cũng rất công bình, mỗi cái player đạt tới cấp 10 đều có một cơ hội tham gia khảo hạch truyền chức. Nếu có thể thông qua là có thể thành công truyền chức thành chuyên môn chức nghiệp, nếu là không thông qua thì truyền chức thành các chức nghiệp bình thường. Đương nhiên sau này cũng sẽ có một ít cơ hội có thể tiến hành truyền chức chuyên môn chức nghiệp, có điều cơ hội như vậy rất khó thu được. Hơn nữa chuyên môn chức nghiệp cũng không phải cường đại đến nghịch thiên, chỉ là cùng bình thường chức nghiệp có một số đặc tính khác biệt hoặc là chức nghiệp bổ trợ mạnh một chút. Góc truyện audio.com. Đương nhiên khi chiếm được những chỗ tốt này cũng phải trả giá không ít, tỷ như hiện tại Tần Văn cũng đã cười khổ. ESP để chuyên môn chức nghiệp thăng cấp gấp 1. 5 lần phổ thông chức nghiệp, Tần Văn rất chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mỹ nữ NPC, không nhịn được lần thứ 2 xác nhận những lời nàng vừa nói. Mà mỹ nữ NPC vẫn tươi cười, không sai, chỉ có trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể đạt được năng lực càng mạnh mẽ, đây là tín điều của chiến sĩ Hắc Ám trận doanh chúng ta. Chúc ngài có một ngày sẽ trở thành vong linh vô sư vĩ đại nhất. Được rồi, Tần Văn vẻ mặt đầy cay đắng, chức nghiệp cũng đã chuyển rồi, mình có thể làm được gì? Sớm biết vậy đã không vội vội vàng vàng tiến vào game, nên hiểu thêm một ít tin tức, chính mình vốn còn muốn mau mau thăng cấp chuẩn bị tài liệu kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại, mục tiêu này còn sợ là bị chậm trễ, người khác thăng cấp cần kinh nghiệm chỉ bằng 2/3 so với mình, chẳng lẽ còn có thể thăng cấp nhanh hơn so với bọn họ. Tôn kính vong linh vô sư, chào ngài. Đây là huy chương chức nghiệp của ngài, còn có huy hiệu lính đánh thuê của dòng binh công hội, hiện tại, ngài có thể dựa vào huy chương của ngài để đi lên tầng 2 của thánh điện, nơi đó sẽ có đạo sư chuyên môn tiếp đón. Âm thanh vui tươi của mỹ nữ NPC đánh gãy dòng suy nghĩ Tần Văn. Được, Tần Văn tỉnh lại từ trong suy tư, theo thói quen dựa theo hướng dẫn không của nàng đi đến cầu thang lên tầng 2. Có điều hiện tại trong đầu Tần Văn đang nghĩ xem có nên hay không xóa nick luyện lại. Chuyên môn chức nghiệp có ích lợi gì tạm thời còn không nhìn thấy, thế nhưng thăng cấp cần kinh nghiệm gấp những người còn lại đến 1.5 lần, đây là hiện thực à, Tần Văn cũng không muốn trở thành đệ nhất cao thủ gì gì đó, hắn vào game chỉ vì hỗn bát cơm ăn. Dựa theo kinh nghiệm chơi game của mình, cùng sự tự tin đối với kỹ thuật của mình, chỉ cần đẳng cấp duy trì ở top đầu, sau đó chuẩn bị một ít trang bị hay tài liệu đáng giá bán ra, dựa vào độ sốt của LT, Đỉnh Phong, GT, để kiếm miếng ăn sống tạm là tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng chuyển thành chức nghiệp này thì Tần Văn không dám chắc. Như để cho người khác biết chính mình nghĩ tất cả biện pháp muốn chuyển thành chuyên môn chức nghiệp mà cái tên này, nhưng bởi vì chuyển thành chuyên môn chức nghiệp mà muốn xóa nick, phỏng chừng một người một ngụm nước bọt đều có thể dìm chết hắn. Tần Văn sở dĩ quyết định không xóa nick là bởi vì sau khi xóa nick nhất định phải chờ 3 ngày mới có thể trọng kiến nhân vật, hơn nữa cần một lần nữa cày lên cấp 10. Đến lúc đó chỉ sợ Hoàng Hoa Thái đều nguội, đừng nói bộ phận đại chúng, chính là top sau cũng không đuổi kịp, không cần nói đến cái gì đẳng cấp cao đánh trang bị tài liệu. Hơn nữa nhân vật hiện tại này của hắn thuộc tính cũng không tệ, nếu không muốn nói là cực phẩm, thuộc tính tinh thần tối đa, Tần Văn có chút không nỡ. Đến lúc bừng tỉnh, Tần Văn đã đi tới cửa tầng 2. Một đạo kết giới màu lam nhạt chặn ở trước đường đi, Tần Văn cũng không biết làm sao đi vào. Chỉ do dự một chút, hắn trực tiếp một bước bước vào. Lúc này đã tới cửa, vào xem cũng không sao, việc xóa nick để sau hãy tính đi. Mặc dù Tần Văn đánh bậy đánh bạ nhưng hắn tìm được đúng phương thức tiến vào tầng 2, ngay khi hắn bước vào kết giới màu lam nhạt trong nháy mắt, trên huy chương chức nghiệp bên hông Tần Văn có một đạo ánh sáng sáng lên. Góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, huy chương chức nghiệp chính là chìa khóa mở ra kết giới ở lầu 2. Sau khi tiến vào tầng 2, âm thanh hỗn loạn ở tầng 1 biến mất trong tai Tần Văn. Náo động ở tầng 1 đã hoàn toàn bị ngăn cách. Nếu như không phải hiệu quả của lam sắc kết giới thì chính là mình đã tiến vào một bản đồ khác. Tốt xấu cũng là lâu năm player, điểm giác ngộ ấy vẫn phải có. Tầng 2 có kết cấu tương đối đơn giản, Tần Văn chỉ nhìn thấy hai người, một người mặc trang phục pháp sư còn một người mặc trang phục chiến sĩ. Tần Văn còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh của NPC mặc trang phục pháp sư đã vang lên. Đi theo ta, chấm, nhàn nhạt liếc Tần Văn một chút, NPC này xoay người đi vào bên trong. Tuy rằng một bụng buồn bực thế nhưng Tần Văn vẫn ngoan ngoãn theo đi theo hắn. Nếu như hắn đoán không sai, NPC này hẳn là một vong linh vô sư, cũng chính là đạo sư của mình, mà một người khác là hắc ám kỵ sĩ đạo sư. Cách chương.